Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghệ Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ lại tiếp tục với diễn biến đang rất gay cấn và hấp dẫn của cuốn tiểu thuyết Tiếng Gọi Vực Sâu. Trước khi vào nghe chuyện thì cũng rất mong quý vị khán thính giả nhớ đừng quên bấm nút đăng ký kênh Nghệ Truyện, sau đó thì nhấn vào hình chiếc chuông để không bỏ lỡ những audio truyện được update trên kênh, cũng như là cho Đình Duy xin một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất rất nhiều. Ngay sau đây là Tiếng Gọi Vực Sâu, tập 8, qua giọng đọc Đình Duy. Vẫn được tên tàu già dơ bẩn chỉ đường theo sau một hành lang dài và qua một cánh cửa đóng kín. Cửa mở, Vẫn bước vào một căn phòng rộng và chàng thực sự ngạc nhiên. Không ai có thể ngờ mặt sau của cửa tiệm bé nhỏ ọp ẹp là một dinh thự vĩ đại, tráng lệ, với đồ đạc trang hoàng mắc tiền và đầy những đồ cổ quý giá. Một cô gái hầu xinh đẹp, mặc sườn xám, bưng khay trà mời chàng ngồi. Vẫn nhấp một ngụm. Nước trà đặc sánh, dịu ngọt lạ thường, hẳn phải là trà quý. Chàng ngồi chờ một lúc và quan sát. Khung cảnh này không phải là tổng hành dinh của Chiat, cũng là cơ sở của thủ lĩnh Chiat ở vùng Los Angeles. Một người đàn ông trung niên bước vào. Vẫn đứng dậy, đoán là Henry Chiang. Hắn người tầm thước, mặc bộ đồ lớn màu xám, cổ thắt chiếc nơ đen. Khuôn mặt mang vẻ tàn nhẫn đặc biệt, với vết sẹo dài trên má tạo thành một tương phản kỳ lạ với giọng nói tiếng Anh, lịch sự và quý phái như một người tàu Hồng Kông được gửi sang Anh học ở Oxford hay Cambridge. Tôi là Henry Chiang. Xin lỗi tôi chưa được biết quý danh của ông. Vẫn giơ tay ra bắt. Tôi là Vấn. Tôi là người quen của Triệu Tôn. Henry Chiang gật đầu. Triệu Tôn là nhân viên của chúng tôi. Ông có tin tức gì về cái chết của Triệu Tôn? Vẫn quan sát tên tàu Chiat trước mặt. Giọng nói của hắn không còn được lịch sự như trước và mất hẳn cái giọng Anh quý phái khó nghe, đổi sang giọng Mỹ bình thường. Tên này đóng kịch giỏi. Vẫn thầm nghĩ. Chàng ngồi lại xuống ghế nhấp một ngụm trà. Trà ngon lắm. Chắc phải mang từ Trung Hoa lục địa sang mới có thứ trà này. Ông nói đúng. Trà này mọc trên đỉnh Côn Sơn. Khó khăn lắm mới hái được. Nhưng tôi chắc ông đến đây không phải để nói chuyện trà. Vẫn gật đầu hỏi lại. Ông biết gì về công ty Vietcon Partnership? Trang trả lời. Công ty đầu tư vào bất động sản tại Orange County. Triệu Tôn có xin phép chúng tôi để bỏ vốn làm ăn với công ty này. Ông có liên hệ gì với Vietcon Partnership? Vẫn nói dối. Tôi là một trong những partner của công ty. Mình chỉ nói một nửa. Vẫn thầm nghĩ. Chua chát. Uyên mới đúng là partner. Nhưng Uyên vẫn là vợ mình. Một nửa phần hồn của Uyên trên pháp luật thuộc về người chồng. Vẫn lắc đầu cay đắng. Giờ này chàng còn nghĩ đến chuyện chồng vợ với Uyên. Chàng nói tiếp. Vietcon Partnership có 3 phần hồn. Người có cổ phần lớn nhất tên là Lữ, phần thứ nhì của Triệu Tôn và phần thứ ba của vợ chồng chúng tôi. Một trong những điều lệ được đặt ra của Partnership là nếu người partner nào chết, phần hồn của người đó sẽ được chia đều cho hai người partner kia để công ty không phải giải tán. Kẻ thừa kế của người partner chết sẽ được tiền bảo hiểm nhân mạng 1 triệu Mỹ Kim do Partnership mua. Trang gật đầu. Chúng tôi biết điều đó. Triệu Tôn chết do tai nạn xe hơi. Chúng tôi đã được hãng bảo hiểm đền đủ 1 triệu Mỹ Kim. Ông có nói với người nhân viên của chợ Á Trung là ông có bằng cớ về cái chết của Triệu Tôn. Bằng cớ nào? Trang nói bằng một giọng lạnh và sắc. Hắn mất dần vẻ hòa nhã lúc đầu. Vẫn thản nhiên. Trang càng lúc càng bình tĩnh hơn lúc mới bước chân vào căn nhà. Bọn Chiat dù sao cũng chỉ là bọn đầu trộm đuôi cướp, có đóng kịch giỏi lắm, cũng chỉ như tên Henry Chiang này. Bề ngoài và giọng nói như kẻ có học, nhưng bề trong vẫn là kẻ vô lại giết người. Chúng vẫn không đủ thông minh để hiểu được kế hoạch của Lữ. Vẫn giảng giải. Phần hồn của Triệu Tôn lúc thành lập công ty là 300.000. Triệu Tôn chết, cậu ông được hưởng tiền bảo hiểm nhân mạng 1 triệu đã là lời quá nhiều rồi phải không? Vẫn cười, giọng chàng có chút hơi khinh ngạo. Ông có biết phần hồn của Triệu Tôn trong công ty nếu còn sống đến ngày hôm nay là bao nhiêu không? Hơn 2 triệu đô la. Điều đó có nghĩa cậu ông đã bị thiệt hại trên 1 triệu. Và cái chết của Triệu Tôn chỉ là dàn cảnh tai nạn xe hơi. Henry Chiang hỏi, giọng hơi gắt gỏng. Hắn cảm nhận được ý miệt thị của Vấn. Tôi hỏi lại anh, bằng chứng ở đâu là Triệu Tôn bị giết? Vấn điềm tĩnh rút điếu thuốc đan hưu, châm lửa hút. Bằng chứng của tôi là Lữ, người managing partner của công ty. Đang tìm cách giết chúng tôi để hưởng trọn các phần hồn còn lại. Tôi bị hắn bắn hụt cách đây mấy ngày trên xa lộ 405. Ông có thể thấy vết đạn còn đó trên xe tôi. Lữ thuê bọn giết mướn bắn chúng tôi, để chỉ còn mình hắn hưởng trọn công ty. Cũng như hắn đã thuê người giết Triệu Tôn bằng cách dàn cảnh tai nạn xe hơi. Tôi nghĩ tổ chức của ông có thừa khả năng để điều tra việc đó. Trang cắt ngang. Tổ chức gì? Chúng tôi không có tổ chức gì cả. Chỉ là vấn đề đầu tư làm ăn với Triệu Tôn. Thế thôi. Nhưng tôi sẽ cho điều tra thêm về vụ tai nạn xe của Triệu Tôn. Hắn nhìn Vấn chăm chú. Một lúc sau chàng mới cất tiếng. Anh lại gặp chúng tôi. Cho biết về âm mưu giết Triệu Tôn này có mục đích gì? Vấn mỉm cười. Tôi chỉ muốn công biết rõ hơn về Lữ và việc hắn giết Triệu Tôn. Triệu Tôn là bạn thân của tôi. Tôi không muốn anh ta bị giết chết oan ức và không ai trả thù cho Triệu Tôn. Vấn cười thầm trong bụng. Chàng chỉ biết qua loa về tên tàu lai dơ bẩn qua lời kể của Uyên. Hắn thấy chàng đều tìm cách lẩn thật xa. Chỉ sợ chàng biết việc hắn tán Uyên. Trang cũng nở nụ cười, nham hiểm và tàn nhẫn. Hắn nói. Anh muốn chúng tôi trả thù cho Triệu Tôn nếu quả đúng tên Lữ đã thuê người giết Triệu Tôn. Chúng tôi sẽ làm việc chúng tôi phải làm. Nhưng tại sao chúng tôi phải giúp anh? Tên Lữ có thuê người giết anh nữa thì có dính líu gì đến chúng tôi? Vẫn đoán hắn ta sẽ hỏi câu này. Chàng đã sửa soạn sẵn câu trả lời. Các anh có lợi nhiều lắm chứ. Tất cả tài sản của công ty Vietcon đáng giá hơn 8 triệu Mỹ Kim. Nếu Lữ giết được chúng tôi, hắn hưởng trọn tài sản này. Nhưng nếu Lữ chết, công ty sẽ thuộc về chúng tôi. Và chúng tôi sẽ trả lại cho tổ chức các anh tất cả phần của Triệu Tôn đáng giá hơn 2 triệu đô la. Vẫn tiếp tục dùng chữ chúng tôi, Uyên và chàng. Hy vọng bọn Chiat không khám phá ra Uyên mới chính là người partner và năng nắp phản bội chàng. Gian díu với Lữ. Vẫn tiếp. Nếu Lữ thanh toán được chúng tôi trước và các anh giết Lữ sau, các anh sẽ không được hưởng gì cả. Tất cả tài sản của công ty sẽ thuộc về người thừa kế của Lữ. Chỉ khi nào chúng tôi được bảo vệ, không bị bọn giết mướn của Lữ làm hại và các anh giết được Lữ, lúc đó các anh mới thu lại được phần hồn của Triệu Tôn trong công ty. Henry Chang ngẫm nghĩ. Vẫn biết cá đã cắn câu. 2 triệu đô la phần của Triệu Tôn đâu phải nhỏ. Đời nào chết bỏ qua mối lợi lớn này. Chàng nói, anh muốn chúng tôi bảo vệ anh và giết Lữ trước khi bọn thù hạ của Lữ giết anh. Nhưng như thế anh sẽ được hưởng hết phần hồn trong công ty. Anh nên nhớ, nếu Triệu Tôn còn sống và cả Lữ lẫn vợ chồng anh đều chết, chúng tôi sẽ được hưởng trọn công ty Vietcon. Hắn nở nụ cười hiểm ác, vẫn dùng mình. Quả thật chết không biết đến điều khoản phân chia tài sản partnership. Nếu Triệu Tôn khôn ngoan hơn và nghĩ ra điều đó, cả Lữ lẫn Uyên và chàng nữa đã bị bọn Chiat ra tay hạ thủ trước. Vẫn trả lời, chàng không muốn cuộc mạc cả kéo dài. Không có chúng tôi, các anh không có cách nào đụng đến tài sản của công ty Vietcon được. Nhưng để tỏ thiện chí của tôi với các anh, sau khi giết được Lữ và sinh mạng của vợ chồng chúng tôi được bảo đảm, các anh sẽ được hưởng thêm 1/3 số tiền của Lữ trong công ty. Anh thỏa thuận không? Henry Chang gật đầu. Được, như thế cũng khá công bằng. Bây giờ anh cho chúng tôi biết thêm về Lữ, kẻ thù của anh. Vẫn thở ra một hơi dài. Chàng không ngờ mọi sự diễn ra trôi chảy đến thế. Có lẽ vận may đã đến với chàng. Và cục diện đã thay đổi. Từ một kẻ bị săn đuổi, chàng đã trở thành người thợ săn. Lữ không thể thoát được phen này. Còn Uyên nữa. Bài toán bắt đầu thành hình trong đầu Vấn. Trên giấy tờ, Uyên vẫn là vợ chàng. Tất cả tài sản của công ty sẽ thuộc về Uyên khi Triad thanh toán xong Lữ. Và tất cả tài sản của Uyên sẽ thuộc về chàng nếu chuyện chẳng may xảy đến cho Uyên. Vẫn bắt đầu kể những chi tiết chẳng biết về Lữ cho Henry Chang, thủ lãnh Chiat tại miền Nam California nghe. Và từ tận cùng tâm tư Vấn, chàng biết tình yêu của chàng với Uyên đã chết. Hoàn toàn biệt tâm, như thể chàng chưa bao giờ một lần yêu Uyên, chưa bao giờ sống chung với nàng những năm hạnh phúc nhất của cuộc đời chàng. Như những ngày tháng đó đã bị bôi xóa một cách vĩnh viễn. Và tất cả chỉ còn là một trang giấy trắng tinh, không vương chút bụi và kỷ niệm ưu phiền nào. Sơn bước vào văn phòng Lữ. Lần đầu tiên chàng cảm thấy hồi hộp trước khi nói chuyện với Lữ. Sơn tặc lưỡi. Hai người là bạn thân sinh tử có nhau, tại sao chàng còn ngại ngùng? Nhưng chuyện muốn nói với Lữ quả thật khó nói, vì chàng chấp phải báo cho Lữ biết chàng sẽ làm đám cưới với người vợ của bạn chàng. Sơn tự nhủ thầm, Miriam không còn là vợ của Lữ nữa. Tuy giấy tờ ly dị chưa xong, có gì sai quấy đâu. Nhưng điều băn khoăn vẫn tiếp tục làm Sơn bận tâm. Chàng không muốn lỡ nghĩ chàng đã có tình ý với Miriam trước khi hai người quyết định bỏ nhau. Và chàng có tham dự hay trách nhiệm phần nào trong việc ly dị của Lữ và Miriam. Sơn lắc đầu. Cuộc đời thường sắp xếp những việc rắc rối như thế. Tại sao chàng không mê say một người đàn bà nào khác không phải là Miriam? Và chàng, một người nặng lòng với quê hương, tưởng rằng chàng chỉ có thể lấy một người vợ Việt Nam thuần túy để có thể một ngày mai trở về Việt Nam, sống cuộc đời bình thường của một người Việt. Tình yêu đến với chàng và Miriam là một bất ngờ. Ngoài tất cả những dự tính cho cuộc đời chàng, nhưng Sơn làm sao cưỡng nổi tình yêu với Miriam, với người đàn bà đẹp, đa tình và quyến rũ như Miriam, dù có là vợ cũ của bạn chàng đi chăng nữa. Sơn ngồi xuống ghế, châm điếu thuốc hút. Đã lâu chàng không hút thuốc, nhất là khi Miriam tỏ ý không thích mùi thuốc ám vào người chàng. Nhưng Sơn thấy chàng cần một điếu thuốc cho câu chuyện khó nói chàng sắp phải nói. Chàng bắt đầu bằng một câu hỏi. Lỡ này, câu chuyện giấy tờ ly dị của cậu với Miriam đến đâu rồi? Lỡ ngạc nhiên nhìn Sơn. Ít khi nào Sơn nói chuyện với chàng về Miriam. Sau buổi gặp Sơn và Miriam tại nhà hàng trên Malibu, Sơn có vẻ tránh mặt chàng. Lữ Tế Nhị cũng không nói gì thêm. Nhưng Sơn hỏi chàng về vụ ly dị chắc chắn phải có nguyên nhân gì. Lữ trả lời. Cũng chưa đi đến đâu. Tên luật sư Leibovit của Miriam làm eo lắm. Đòi nửa phần partnership không thiếu một xu, nên chưa giải quyết được. Sơn gật đầu. Tôi biết. Miriam nhờ tôi nói lại với cậu về chuyện này. Miriam không đòi phần chia tài sản của cậu nữa. Phần của ai người đấy giữ. Miriam không muốn hai bên luật sư kéo dài vụ kiện ly dị. Lữ trồm người đến trước ngạc nhiên ra mặt. Sơn, cậu nói gì? Miriam bỏ hết vụ kiện chia tài sản à? Sơn nhìn bạn cười. Cậu làm gì mà nhảy nhồm lên vậy? Miriam nói bỏ hết, không điều kiện gì cả. Lữ mừng rỡ. Tại sao Miriam đổi ý như vậy? Cậu khuyên Miriam à? Sơn lắc đầu. Không, tôi không dính líu gì đến quyết định này của Miriam. Nhưng tôi muốn báo tin cho cậu biết một điều. Tôi và Miriam sẽ làm đám cưới sau khi giấy tờ ly dị của cậu xong. Sơn nói một hơi. Chàng không ngờ điều phải nói với Lữ đã nói ra dễ dàng như vậy. Có gì đâu. Chàng đoán Lữ cũng thừa hiểu chuyện chàng và Miriam. Có bất ngờ là quyết định làm đám cưới. Nhưng chàng chắc Lữ cũng không quan tâm lắm. Lữ còn đang sung sướng vừa thoát gánh nặng là vụ kiện chia tài sản của Miriam. Sơn tự khen mình. Chàng thấy mình khôn ngoan, báo cho Lữ biết về việc Miriam bỏ vụ kiện trước khi cho Lữ hay về vụ đám cưới. Chàng không biết phản ứng của Lữ sẽ ra sao. Ít nhất báo tin vui trước để sửa soạn tinh thần cho Lữ. Lữ nhào tới, bắt chặt tay Sơn, lắc mạnh. Mừng cho cậu, mừng lắm nhé. Lữ như người uống rượu, chàng nói huyên thuyên. Cậu không biết tôi vui mừng tới chừng nào. Cậu và Miriam xứng đáng với nhau, không còn gì đẹp bằng. Chàng như người trút được gánh nặng ngàn cân treo trên cổ. Sơn thực sự ngạc nhiên. Lữ vui vì vụ ly dị không còn rắc rối lôi thôi. Nhưng Lữ quả thật mừng cho việc chàng và Miriam lấy nhau. Sơn thở phào. Chàng cũng nhẹ hẳn người, không ngờ mọi việc trôi qua êm thấm. Miriam muốn làm đám cưới vào tháng tới. Sau đó bọn này đi châu Âu chơi 3 tuần. Tôi muốn sắp xếp công việc, làm giấy tờ, bán shopping center xong rồi mới đi. Lữ gật đầu. Cậu cứ đi, khỏi để ý về công việc. Tôi giao cho người khác lo cũng được mà. Sơn nói luôn. Tôi cũng muốn bàn với cậu về chuyện làm ăn của tôi với partnership. Miriam muốn tôi trông coi mấy nhà hàng và đầu tư cho nàng. Nên chắc cậu phải kiếm người khác cho công việc của tôi. Lữ hơi cau mày. Chàng không ngờ đến chuyện này. Nhưng niềm vui về vụ ly dị và Miriam lấy Sơn vẫn còn đó. Sự khó chịu biến đi trong khoảnh khắc. Lữ chặt lưỡi. Cậu nghỉ việc tôi biết kiếm người nào thế đây? Còn ai bằng cậu được? Lại còn bao nhiêu vụ đầu tư dở dang của mình nữa? Nhưng thôi, để chuyện đó tính sau. Mừng cho cậu và Miriam trước đã. Tối nay mình đi nhậu một bữa cho say. Như chợt nhớ ra việc gì, Lữ vỗ vai bạn. Tôi định nói với cậu chuyện này, nhưng nãy giờ quên bén đi mất. Cũng để mừng cho cậu trước luôn. Tôi có bàn với Uyên hôm nọ. Về đầu tư Venture Capital vào công ty Comnet là công của cậu phần lớn. Uyên và tôi đều đồng ý là cổ phần của partnership trong công ty Comnet sẽ chia cho cậu 20%. Tất nhiên cậu sẽ có 400.000 share khi Comnet ra public trên Wall Street. Chỉ cần Comnet ra được thị trường chứng khoán là cậu thành triệu phú rồi. Sơn ngẩn người. Chàng không ngờ Lữ và Uyên đối xử với chàng rộng rãi đến thế. Chàng không quan tâm lắm đến chuyện làm giàu, nhưng có được một tài sản cũng là chuyện tốt. Chàng có thể dùng nó làm được nhiều chuyện khác. Sơn cảm ơn bạn. Công việc của tôi thôi, cậu bảo Uyên chia như thế nhiều quá. Lữ đùa, cậu chê à? Thì cứ coi như là cổ hồi môn về nhà vợ cũng được mà. Sơn cười theo, nhưng mà chàng chợt nghiêm lại. Tôi còn một chuyện nữa cần phải cho cậu biết. Có thể không có gì, nhưng cậu chắc phải để ý. Lữ vẫn cười đùa. Thôi, chuyện gì không vui để sau đi. Hôm nay mình bàn chừng đó chuyện đủ rồi. Sơn lắc đầu. Không được, tôi chắc cậu nên biết ngay. Cậu nhớ thằng Triệu Tôn có một chợ bán thực phẩm ở trên Chinatown không? Sau vụ khám phá Triệu Tôn là người của Triad, tôi có cho tiền một tên làm ở chợ để thăm dò tin tức. Lâu nay tôi vẫn thỉnh thoảng dò hỏi nó về động tĩnh của Triad sau khi Triệu Tôn chết. Hôm qua tên này gọi điện thoại cho tôi, báo cho biết có người đòi gặp tay trùm Triad ở Los Angeles về vụ Triệu Tôn chết. Hắn không biết gì nhiều hơn, nhưng nói bọn Triad có vẻ xôn xao lắm về việc này. Hắn ta hỏi mấy tên đi hộ tống người đi gặp Henry Chang, tay trùm Triad ở đây. Được biết người này là một người Việt Nam. Tôi có hỏi hắn kỹ hơn về tên Việt Nam đó, hắn cũng không biết gì hơn. Tôi chắc cậu phải đề phòng về chuyện này. Lữ gật gù. Chàng đoán người đó không ai khác hơn là Vấn. Như vậy Vấn đã tìm ra manh mối về vụ chàng cho người giết Triệu Tôn và chạy đến bọn Triad để tìm cách quật ngược lại chàng. Cũng may Sơn đã gài được một tên nội gián ăn tiền của Partnership để theo dõi bọn Triad. Chàng phải bàn với Montello ngay để đối phó với chuyện này. Lữ không để lộ những điều chàng nghĩ cho Sơn biết. Chàng không muốn dính líu Sơn thêm nữa vào cái việc chàng thanh toán Vấn. Lữ vỗ vai Sơn. Không sao, tôi có người lo về chuyện này. Cậu cứ yên tâm. Bây giờ mừng chuyện của cậu trước đã. Tối nay mình ra Redondo Beach nhậu một bữa thả gian cho sướng. Mọi việc tính sau. Chiếc xe van sơn màu xanh của hãng điện thoại Pacific Telesis dừng trước cổng gác của khu condo Palos Verde, sang trọng và đắt tiền bậc nhất trong vùng Nam California, tọa lạc trên ngọn đồi cao nhìn xuống biển Thái Bình Dương. Người canh giữ trạm gác bên ngoài khu condo hất hàm hỏi người tài xế xe van. Có chuyện gì vậy? Tên tài xế trả lời. Điện thoại nhà ông Trần Đỗ bị hỏng. Anh cho biết condo của ông này nằm ở chỗ nào? Người gác cổng giữ an ninh trả lời giọng quan tâm. Ông Lữ bị hỏng điện thoại à? Ông ta vừa về xong. Condo số 62. Tôi phải báo cho ông ấy biết là canh đến sửa điện thoại. Hắn lắc đầu mấy cái. Làm sao gọi báo được? Anh nói điện thoại ông ta hỏng mà phải không? Thôi, mời anh vào bấm chuông vậy. Hắn mở cổng cho chiếc xe van điện thoại vào. Tên tài xế lái chiếc xe van vòng ra sau phía bãi đậu xe, có đánh số của mỗi condo. Khuất tầm mắt của người canh trạm gác, chiếc van dừng lại cạnh chiếc Jaguar sơn màu đỏ trong chỗ đậu xe số 62. Cửa sau mở. Một người tàu nhỏ thó nhảy xuống. Hắn nói với tên tài xế. Mày canh chừng phía đằng trước. Thằng Châu xem phía sau. Có ai lại gần báo cho tao biết ngay. Hắn chui lại vào trong xe sửa soạn đồ nghề. Vẫn nhìn Quang Ly gắn bộ phận điện tử làm ngòi và miếng chất nổ plastic C4 và dùng mình. Chàng đã nghe nói đến chất nổ cực mạnh này. Chỉ một miếng nhỏ như thỏi chuyên gum Dubbermin cũng đủ làm nổ một căn nhà lớn. Đừng nói đến chiếc Jaguar thể thao nhỏ này. Lữ chắc chắn sẽ tàn xác, không còn một mảnh để cho vào quan tài. Vẫn mỉm cười độc ác. Henry Chang đã cho toán thủ hạ đắc lực nhất, chuyên viên về chất nổ từ Hồng Kông sang để giúp chàng thanh toán Lữ theo giao kèo đã hứa giữa chàng và Chiat. Chàng cho Vẫn biết về kế hoạch thủ tiêu Lữ. Tôi muốn việc giết tên Lữ có nhiều tiếng vang, để bọn bảo vệ tên này biết về thực lực Chiat ở đây. Tôi cho anh đi theo xe Quang Ly, để anh thấy tận mắt kẻ thù của anh nổ tan xác. Anh nên nhớ, chỉ đi theo và nhìn, tuyệt đối không hỏi han và đưa ra ý kiến gì. Quang Ly giết người dễ dàng như cơm bữa. Nếu ai làm phật ý hắn, anh nên cẩn thận. Vẫn đi theo chiếc xe van của Chiat ngụy trang thành xe sửa điện thoại của hãng Pacific Telesis. Suốt quãng đường đi, Vẫn nghe lời Henry Chang không nói tiếng nào với tên tàu nhỏ con nhưng đầy vẻ cô hồn tên là Quang Ly mới từ Hồng Kông sang. Hắn cũng không thèm chú ý gì đến Vấn, chỉ loay hoay với những dây điện, ngòi nổ và thỏi chất nổ plastic cực mạnh C4. Lần đầu tiên hỏi Vấn là lúc chiếc xe van đậu sát xe Jaguar. Hắn nhìn chằm chằm vào chàng, giọng hầm hè như chính Vấn là người hắn được mệnh lệnh cho nổ tan xác. Anh xem kỹ đi, có phải chiếc Jaguar này là của tên Lữ không? Vấn gật đầu xác nhận. Chàng đã có lần thấy Lữ lái chiếc Jaguar thể thao loại mới nhất này, cũng phải 80.000 đô la. Vấn thầm nghĩ, và sắp nổ tung cùng với chủ của nó. Quang Ly chui dưới gầm xe, loay hoay một lúc. Vẫn đoán, hắn đang tìm cách cắt đường dây điện của hệ thống báo động trộm của chiếc Jaguar. Một lúc sau, hắn chui ra và dùng một lưỡi dao lá liễu nhỏ xíu luồn vào khóa cửa xe. Vẫn chỉ thấy hắn lách vài cái, chốt cửa xe bật ra, và Quang Ly mở cửa vào nhẹ nhàng. Hắn chui xuống khoảng trống dưới tay lái và bắt điện nối dây của ổ khóa con tắc xe với gói chất nổ đã được hắn gắn dưới sàn xe. Vẫn hiểu Quang Ly định làm gì. Khi Lữ lên xe, bật ổ khóa cho xe chạy, mồi điện từ công tắc xe sẽ châm ngòi cho thỏi C4 nổ tung. Lữ không thể thoát chết với chất plastic nổ khủng khiếp này. Quang Ly chỉ mất hơn 10 phút để gài bom nổ vào xe Lữ. Công việc xong xuôi, hắn lên chiếc van ngồi cạnh Vấn. Hắn nói, anh gọi cho tên Lữ kiếm cớ gì để hắn phải ra lái xe. Chúng ta sẽ biết kết quả ngay. Vấn gật đầu. Chàng dùng cell phone bấm số điện thoại của Lữ. Số điện thoại đã được Uyên ghi trong cuốn sổ điện thoại riêng của nàng và Vấn đã lục soát xem từ trước. Vấn đợi Lữ nhấc lên nghe và chàng lấy khăn bịt miệng, giả giọng nói bằng tiếng Anh. Đây là phòng cấp cứu nhà thương Fountain Valley. Ông có phải là ông Lữ không? Lữ trả lời đầu dây bên kia. Tôi đây, có chuyện gì thế? Bà Uyên vừa đụng xe và được đưa vào đây. Bà ta nhờ chúng tôi báo cho ông biết. Có bị gì nặng không? Cũng thường thôi, nhưng mà ta nói là muốn gặp ông ngay. Tôi đi ngay. Vấn tắt cell phone. Lữ không chút nghi ngờ gì, chắc chắn sẽ ra xe để chạy tới nhà thương. Chàng sẽ biết ngay kết quả tài nghệ đặt bom của Quang Ly. Vấn dục tên tài xế. Chúng ta ra khỏi nơi này. Tên Lữ sẽ ra ngay bây giờ. Chiếc van ra khỏi bãi đậu xe, dừng lại trước cổng gác. Người canh gác an ninh ngạc nhiên. Sửa xong rồi à? Nhanh dữ vậy. Hắn mở cổng. Tên tài xế gật đầu không trả lời, vọt nhanh ra khỏi khu condo. Hắn quẹo vào con đường ngang kế bên, khuất cổng gác và tắt máy ngồi chờ. Lữ sẽ ra xe trong chốc lát và mọi sự sẽ chấm dứt với một tiếng nổ lớn. Vấn cười gằn. Chàng mường tượng ra thân xác Lữ tan ra từng mảnh nhỏ và sự hồi hộp, lòng thù hận và niềm khoái cảm sắp được trả thù trộn lẫn trong Vấn. Sự kích thích lớn lao làm chàng như ngộp thở. Vấn hít một hơi dài. Ngực chàng quặn từng hồi. Giây phút chờ đợi kéo dài như hàng thế kỷ. Vẫn nhắm mắt và mường tượng từng cử động của Lữ. Hắn đang thay quần áo. Hắn ra đến cửa, khóa cửa và ra bãi đậu xe. Hắn mở cửa xe và sau cùng hắn sẽ nhét chìa khóa và ổ khóa và bật máy. Cảnh tượng như diễn ra trong một cuốn phim quay chậm trong đầu Vấn. Sự chấm dứt cuối cùng sẽ đến trong chốc lát, ngay bây giờ. Lữ thay vội quần áo. Tin Uyên bị tai nạn xe làm chàng bồn chồn và bất an. Uyên bị nặng ra sao mà không gọi chàng thẳng, phải nhờ nhân viên phòng cấp cứu gọi chàng. Cũng may nhà thương Fountain Valley ở gần đây, chàng chỉ mất vài phút lái xe. Chàng định gọi nhà thương hỏi tình trạng Uyên, nhưng nghĩ sao lại thôi. Nếu bị nặng phải mổ, chắc nhân viên nhà thương lúc nãy đã nói cho chàng biết. Có thể Uyên chỉ bị đụng xây sát thường, chỉ cần chữa ở phòng cấp cứu. Nhưng nếu vậy tại sao Uyên muốn chàng đi ngay? Lữ đi ra bãi đậu xe. Chiếc Jaguar chàng mới mua sơn màu đỏ chói theo ý thích của Uyên. Nàng không muốn chàng đi chiếc xe Mercedes sơn đen, già cỗi, quá trường giả, cũng như nàng không muốn chàng lái Lexus, chê xe của những người giàu mới nổi. Lữ mỉm cười. Mình không phải là dân giàu mới, còn là gì? Người Việt Nam tị nạn nào sang đây, khá giả, ai chẳng là người mới làm giàu. Uyên bắt chàng lái Jaguar lúc đi chơi với nàng để thấy mình còn trẻ trung. Như hẳn nàng thấy Lữ và nàng đã bắt đầu không còn tươi trẻ như mấy năm về trước. Lữ lắc đầu. Đàn bà thật kỳ quặc. Lúc nào cũng lo sắp già, không còn xuân sắc. Xe cộ chỉ là vật dụng cần thiết để đưa chân, đâu ngụy tạo hay che giấu được giá trị của mình. Nói gì đến tuổi tác. Lữ lần túi tìm sâu chìa khóa của chiếc Jaguar. Đã mấy tuần nay chàng không lái xe này vì Kim không thích màu đỏ của xe. Và mấy tuần nay chàng đi chơi với Kim nhiều hơn với Uyên. Như thể Kim có linh tính chiếc Jaguar màu đỏ này là xe dành riêng cho Uyên và nàng không muốn bước chân vào chiếc xe đó. Lữ lắc đầu mấy cái. Uyên đang bị thương nằm trong phòng cấp cứu, tại sao chàng còn nghĩ quanh quẩn những chuyện không đâu? Lữ mở cửa lên xe. Chàng đổi chìa, đưa chiếc khóa contact xe vào ổ khóa, sửa soạn để rồ máy chạy. Vẫn sốt ruột nhìn đồng hồ. Đã gần 20 phút, sao chưa thấy động tĩnh gì? Lữ nghe tin Uyên bị đụng xe phải vội vã ra lái xe ngay mới đúng. Chàng bồn chồn như lửa đốt. Kế hoạch thủ tiêu Lữ chu đáo như thế, không thể nào thất bại được. Vẫn nhìn chiếc xe Mercedes của ai đó ra khỏi cổng gác và càng thêm nôn nóng. Một lúc nữa là giờ đi làm về, sẽ có nhiều xe cộ tấp nập đi ra đi vào khu này thì lại càng thêm rắc rối. Chàng đã mấy lần muốn bảo Quang Ly đi ra xa hơn để tránh sự để ý của những người ra vào khu condo đắt tiền. Họ có thể sẽ chú ý đến chiếc xe sửa điện thoại đậu quá lâu ở góc đường và khai báo với cảnh sát khi xe của Lữ nổ tung. Vẫn nhìn khuôn mặt cô hồn của tên tàu Triad và đổi ý. Chàng không muốn cãi vã đôi thôi với tên giết người không gớm tay này. Tiếng nổ làm Vấn giật bắn mình dù chàng đang chờ đợi. Thỏi plastic C4 qua cực mạnh. Chàng nghe những tiếng kính bể loảng xoảng của các căn nhà trong condo. Ngọn lửa vọt tung lên cao hơn ngọn cây. Mà Vấn ở bên này bờ tường rào khu condo cũng có thể thấy rõ ràng. Mùi khói khét lẹt xông thẳng vào mũi Vấn. Chàng hít một hơi dài khoan khoái. Kẻ thù của chàng đã tan thành hàng ngàn mảnh vụn. Mọi việc đã diễn tiến như chàng và Henry Chang chủ liệu. Chàng đã rửa được mối thù và tất cả tài sản của Vietcom Partnership sẽ về tay chàng. Một khi Uyên cũng sẽ biến mất khỏi cõi đời này. Vẫn nhếch mép cười gằn. Chàng không còn một chút xúc động nào khi nghĩ đến Uyên. Nàng đã phản bội chàng và đã toa dập với tình nhân để giết chàng trên con đường 405. Tình nhân của nàng đã trả giá xứng đáng cho những đau khổ và tuyệt vọng. Chỉ cái chết của những người gây ra mới đền bù được. Vẫn nhìn sang bên. Mặt tên tàu Quang Ly vẫn lạnh như tiền, như thể thành công trong việc đặt bom là sự đương nhiên, như hắn ta chưa bao giờ biết đến thất bại. Quang Ly thản nhiên ra lệnh cho tên tài xế. Đi, công việc xong rồi. Lữ nghe thấy tiếng nổ 3 phút sau khi chàng lái chiếc Mercedes ra khỏi cổng gác của khu condo. Lữ đã sắp dổ máy chiếc Jaguar để đi, nhưng chàng đổi ý. Chiếc Jaguar lần cuối chàng lái khoảng 3 tuần nay, đạt thắng có vẻ không an tâm. Chàng cần phải cho xem lại dầu thắng và tun ấp luôn thể. Lữ tặc lưỡi. Chàng cần đi ngay, leo lên chiếc Jaguar rồi mới nhớ xe bị trục trặc. Uyên đang nằm trong phòng cấp cứu đâu cần gì để ý chàng lái chiếc Jaguar này hay là chiếc Mercedes. Lữ ra khỏi xe, lại gần trạm gác và đưa chìa khóa chiếc Jaguar cho người gác. John, tôi cần xem lại dầu thắng và tôn ấp xe. Anh lái chiếc Jaguar ra station ở đầu đường cho họ xem lại cho tôi. Lữ vẫn thường cho tiền bọn gác ở trạm này để chúng làm những việc lặt vặt cho chàng. Chàng cho rộng rãi, nên được hầu hạ kỹ lưỡng, bảo gì làm lấy ngay. John tươi cười, hắn đang ngửi hơi được vài chục đô la Lữ sẽ rúi vào tay. Ông Lữ cứ yên chí. Tôi bảo thằng Eddie xem lại cho ông ngay. Xe mới tinh như thế này, sao lại trục trặc thắng được? Lữ gật đầu không đáp. Chàng lại chỗ đậu chiếc xe Mercedes sơn đen, lái xe ra khỏi cổng. Chàng thoáng thấy chiếc van màu xanh của hãng điện thoại đậu góc đường, nhưng không để ý. Vừa lái ra được vài phút, Lữ nghe tiếng nổ phát ra từ phía khu condo nhà chàng. Lữ quay ngay xe lại, suýt đụng chiếc van của hãng điện thoại vọt mạnh đi ngược chiều với chàng. Lữ thắng và quật mạnh tay lái mới không bị chiếc van đụng phải. Vào qua cổng gác, Lữ đã nhìn thấy khói bốc lên từ chỗ đậu chiếc xe Jaguar của chàng lúc trước. Mảnh vụn của sườn xe tung tóe khắp nơi. Người gác phụ của trạm gác chạy lại gặp chàng mếu máo. John chết rồi. Lái chiếc xe của ông bị nổ tung chết rồi. Lữ không nói. Môi chàng bím chặt. John đã thế mạng cho chàng. Nếu chiếc xe Jaguar không bị hư thắng, chàng đã nổ tung xác như John khi mở máy xe chạy. Và Lữ biết ngay ai là thủ phạm âm mưu giết chàng. Vẫn đã hợp tác với bọn tàu Triad để đặt bom nổ xe chàng. Hắn đã trả đũa ngay việc chàng thuê Montello cho người bắn hụt Vấn trên xa lộ San Diego Freeway. Chàng không thể coi thường tên này. Hắn đã thoát vụ giết hụt của mafia, đã suy đoán ra mối liên hệ của Triệu Tôn và bọn Triad và đã biết lợi dụng tổ chức tội ác tàu này để hại lại chàng. Vấn có nhiều thủ đoạn và thông minh hơn chàng tưởng. Lữ bấm số điện thoại của Uyên bằng cell phone. Chàng đoán ngay chuyện Uyên ở nhà thương là sự dối gạt để chàng ra lái chiếc xe bị đặt bom. Giọng Uyên ở đầu dây bên kia bình thường. Có chuyện gì về anh Lữ? Lữ trả lời. Xe anh bị đặt bom nổ. Anh không sao. Nhưng người gác cổng lái xe cho anh bị chết. Uyên hoảng hốt. Anh nói gì? Ai đặt bom xe của anh? Anh thật không bị gì cả chứ? Lữ trấn an nàng. Anh may đổi lái chiếc Mercedes chứ không lái Jaguar nên không sao. Chỉ tội nghiệp thằng John. Bị chết thế mạng anh. Em ở yên nhà, đừng mở cửa cho ai vào. Anh xuống em ngay bây giờ. Chàng tắt phone. Lỡ nghĩ đến chuyện Uyên cũng đang bị đe dọa như chàng, chàng phải tìm cách đối phó và bảo vệ nàng ngay. Lỡ lên xe lái ra khỏi khu condo. Chàng bắt đầu nghe tiếng còi hụ cảnh sát. Chàng cần đón Uyên ra khỏi nhà và đến một chỗ kín đáo khác để đề phòng. Chàng không thể chần chờ ở lại. Cảnh sát sẽ hỏi cung, điều tra về vụ xe bị bom nổ này. Việc ra cảnh sát khai báo chàng sẽ lo sau cùng với Kim. Lữ vừa phóng xe xuống nhà Uyên, vừa suy nghĩ về chuyện đặt bom nổ xe của Vấn và Chiat. Với thế lực của bọn mafia tàu này, Vấn đã trở thành kẻ thù nguy hiểm và là đối thủ đáng ngại. Việc đầu tiên là chàng và Uyên cần phải rút vào bóng tối để Chiat không có cơ hội khác như vụ đặt bom vừa rồi. Chỉ trong chốc lát chúng sẽ biết ngay chàng không ở trên chiếc Jaguar và đã giết hụt chàng. Chàng cần đưa Uyên đến chỗ khác để chúng không thể tìm ra được chàng và Uyên. Và chàng phải cần đến Monte Carlo hơn bao giờ hết để đối phó với mối đe dọa này. Lữ rút điếu thuốc châm lửa hút. Đã lâu chàng không hút thuốc, vì cả Kim lẫn Uyên đều phản đối. Nhưng những lúc khó khăn và nguy hiểm này, Lữ thấy cần điếu thuốc để suy nghĩ và tính toán kế hoạch. Chắc chắn bọn Chiat đã được Vấn cho biết hết về cái chết của Triệu Tôn, về điều lệ của partnership trong khoản thừa kế phần hùn trong công ty khi người partner bị chết. Âm mưu giết chàng, ngoài việc trả thù, còn vấn đề đoạt lấy tài sản của Vietcom Partnership. Lữ thấy rõ ràng tính toán của Vấn. Giết chàng và cả Uyên xong, Vấn sẽ là người thừa hưởng tất cả gia sản, vì trên giấy tờ, Vấn vẫn còn là chồng của Uyên. Bọn Chiat chắc chắn đã được Vấn hứa hẹn chia lợi, nên chúng sẵn lòng giúp Vấn trong việc thanh toán chàng. Lữ thấy hối hận, chàng đã quá khinh địch và đánh giá Vấn quá thấp. Người chồng bị cắm sừng tuy bần tiện và khả ố, có nhiều sáng kiến và mưu mô hơn chàng tưởng. Thế cờ đã đổi khác, Vấn đã bắt đầu chiếm được thượng phong với sự giúp đỡ của Chiat trong việc hại chàng. Lữ thấy chàng phải cẩn thận và khôn khéo hơn nữa trong trận thư hùng sống chết này, cũng như là bài học và cái giá chàng phải trả cho sự khinh địch và lòng tự phụ càng ngày càng tăng vì những thành công không ngừng của chàng trong mấy năm gần đây. Lữ cười gằn, chàng sẽ cẩn thận hơn, nhưng kẻ thù của chàng không thể thoát được. Chúng sẽ nếm mùi những trận trả đũa sắp đến của chàng một cách đích đáng, và sự trừng phạt sẽ gấp hàng chục, hàng trăm lần những gì chúng đã làm với chàng. Lữ dừng xe trước nhà Uyên. Nàng chạy vội ra ngoài, ôm chầm lấy chàng, hỏi lo lắng. Anh không sao chứ? Xe nổ ra sao anh Lữ? Lữ dìu nàng vào nhà trong, chàng dục. Anh không bị gì cả. Em thay đồ, dọn hết hành lý đi với anh ngay. Em không nên ở đây, nguy hiểm lắm. Uyên gỡ tay chàng. Tại sao em bị nguy hiểm? Phải dọn ra khỏi nhà. Lữ trả lời. Anh chắc chắn bọn đặt bom xe nổ định giết anh này là do Vấn với bọn Chiat. Chúng có thể đến đây hại em bất cứ lúc nào. Uyên lo sợ. Anh nghĩ Vấn có thể làm như vậy à? Lữ gật đầu. Anh chắc chắn hắn ta nổi cơn điên rồi. Hắn muốn giết anh là chuyện dĩ nhiên. Nhưng anh sợ dính vào bọn Chiat. Em cũng bị nguy hiểm vì chuyện thừa hưởng tài sản của partnership. Uyên lắp bắp. Anh nói Vấn dùng bọn Chiat giết anh rồi giết em để đoạt hết tài sản của partnership của chúng mình. Lữ ôm hôn nhẹ lên môi nàng. Anh đoán vậy thôi. Có anh. Em yên chí. Không ai có thể hại em được. Nhưng em sửa soạn nhanh lên đi. Mình cần kiếm chỗ ở khác. Uyên kiễng người lên, gắn chặt thêm môi nàng vào Lữ. Ở gần bên anh, em đâu sợ gì nữa. Em đi dọn đồ ngay. Lữ ngồi ghế salon, châm lửa hút thuốc đợi nàng. Chàng nghĩ mình đoán đúng. Vẫn là người bần tiện. Hắn sẽ không thể tha thứ cho Uyên vì tội phản bội. Lại còn món lợi trước mắt. Người ta có thể giết nhau, kể cả vợ con, chỉ vì vài chục ngàn đô la. Huống gì tài sản lên đến gần chục triệu Mỹ Kim của Lữ và Uyên hiện giờ. Lữ đặt chàng vào địa vị Vấn và tưởng tượng những việc Vấn sẽ làm. Chàng muốn suy tính đường đi nước bước của Vấn và đối phó với những mưu đồ của Vấn đặt ra. Lữ đã quá khinh địch thủ trước đây. Chàng thấy mình phải thận trọng hơn và dự liệu việc giải quyết chuyện Vấn như một kẻ ngang hàng với chàng về mưu trí và tính toán. Uyên hiện ra dưới chân cầu thang. Tay xách chiếc vali nhỏ. Nàng không còn vẻ sợ hãi nữa. Viễn tưởng sẽ ở chung với Lữ, sát bước với chàng và cần chàng bảo vệ, làm mắt nàng sáng ngời. Uyên có vẻ kích thích và thú vị như một cô gái mới dậy thì xách vali trốn nhà đi với tình nhân. Nàng cười. Em xong rồi. Bây giờ anh dắt em đi trốn chỗ nào? Lữ đỡ vali cho nàng. Mình lên Hilton ở vài ngày rồi đi hotel khác. Anh không muốn chúng biết mình ở chỗ nào cố định. Lữ đưa nàng ra xe. Chàng cần lên lấy phòng hotel rồi liên lạc với Montello ngay, không thể chậm trễ. Chàng sẽ phải đổi lại vị thế. Từ một kẻ đi săn, Lữ và Uyên bây giờ trở thành con mồi phải trốn chạy. Chàng phải lật ngược lại thế cờ và săn đuổi lại Vấn. Đối phó với Chiat, chàng cần phải nhờ tới thế lực của Al Montello và gia đình mafia của Los Angeles. Lữ gọi điện thoại cho Sơn từ khách sạn. Chàng kể cho Sơn nghe vụ chiếc Jaguar bị đặt bom và chàng thoát chết nhờ đổi xe kịp thời. Lữ dặn Sơn, cậu lên văn phòng tôi làm việc và giải quyết mọi chuyện của partnership cho tôi. Tôi và Uyên chỉ ở hotel này 1-2 tối rồi sẽ đổi chỗ khác cho đến khi nào yên hẳn. Tôi muốn chúng nó không dò ra tung tích của bọn này. Bọn Chiat cũng sừng sỏ đây lắm. Chúng có thể đặt dây nghe lén nên tôi sẽ không gọi cậu thường xuyên đâu. Có gì gọi bằng cell phone cho tôi. Sơn hỏi lại Lữ, cậu muốn tôi giải thích sự vắng mặt của cậu ra sao? Công việc nào giải quyết thay cậu được tôi sẽ làm, nhưng có những bọn chỉ chịu deal với cậu. Tôi phải nói với họ những gì? Lữ thầm nghĩ, cậu cứ nói tôi sang châu Âu lo công việc 2-3 tuần nữa mới về. Bọn nào không chịu đi với cậu thì dẹp, nói bọn chúng trở lại sau vài tuần. Sơn dặn, cậu phải cẩn thận, bọn Chiat hung lắm, chúng có tay chân khắp nơi, cả ở những hotel nữa. Cậu mang súng theo rồi chứ? Có cần gì gọi tôi ngay. Mình đã chán chuyện súng đạn nhưng vẫn không bỏ được. Khẩu Beretta cậu mua tặng tôi hồi trước vẫn còn nguyên đây. Lữ mỉm cười gác máy. Sơn như một ông thánh sống, nhưng vẫn sẵn sàng lao vào lửa đạn như ngày xưa trên dãy trường Sơn với chàng. Chàng mua tặng Sơn khẩu Beretta 2 năm trước như một món đồ chơi. Không khi nào nghĩ chàng và Sơn sẽ còn phải sờ vào súng. Nhưng tình thế bắt buộc, chàng phải trở lại với con người của những ngày xưa cũ, coi chuyện sống chết như đùa và lửa đạn là cơm bữa mỗi ngày. Uyên từ trong nhà tắm bước ra, chiếc khăn quấn hững hờ, mặt nàng sáng rực trên khuôn mặt rạng rỡ, người nàng như bốc lên những làn hơi nóng cháy. Nàng thả chiếc khăn tắm và tiến lại gần chàng. Sự nguy hiểm của cuộc đuổi bắt còn kích thích nàng hơn chuyện làm giàu của 2 năm trước. Uyên cảm ơn Vấn và bọn Triad. Không có chúng, Lữ khi nào ở với nàng suốt ngày đêm như bây giờ, để những dục tình không ngơi nghỉ của nàng được đáp ứng một cách trọn vẹn và thần tiên tuyệt diệu như giây phút hiện tại. Lữ bước những bước dài trên bậc tam cấp ngôi biệt thự của Al Montello. Ngôi nhà chàng đến lần này là lần thứ nhì. Lần trước là vấn đề của bọn Chiat với Triệu Tôn. Lần này Triệu Tôn đã được thay thế bằng Vấn, nhưng sự việc đã trở nên khó khăn gấp bội. Lần trước Triệu Tôn không chút nghi ngờ, việc thanh toán là một trò chơi. Bọn Chiat không hề biết chúng bị cho vào trong. Lần này chúng đã biết tất cả và Lữ trở thành kẻ bị săn đuổi. Lữ hơi lo ngại về thái độ của Montello. Có thể hắn sẽ thấy khó khăn không muốn đụng bọn Chiat và bỏ mặc cho Lữ tự đối phó. Đằng khác, Lữ biết giống dân gốc Ý và lòng háo thắng của bọn Cosa Nostra. Montello đã bị mất mặt vì vụ giết hụt Vấn trên xa lộ San Diego Freeway. Hắn sẽ bực tức hơn nữa khi thấy bọn Chiat đe dọa khách hàng của hắn. Lữ đi vào nhà trong theo sau người quản gia, mặc bộ tuxedo trắng toát. Chỉ gặp mặt Montello, chàng mới biết rõ ý định của hắn, nên Lữ đã nhất định đòi hỏi buổi gặp gỡ này, dù chàng biết Montello hiếm khi nào tiếp khách tại biệt thự. Montello từ trong phòng khách bước ra tiếp chàng. Hắn đi những bước dài, chắc nịch. Ánh nắng của buổi sáng sớm phủ đầy trên khuôn mặt vuông, gân guốc với chiếc dạo dài chạy từ cằm xuống tận cổ. Montello ôm lấy chàng thân mật. Lâu quá mới gặp lại anh. Lữ, sao? Có chuyện gì quan trọng đến nỗi không thể nói qua điện thoại được như vậy? Lữ gật đầu. Cũng khá quan trọng, An. Anh biết tính tôi mà. Nếu chuyện thường, tôi chỉ cần nói với đàn em của anh giải quyết thôi. Montello gật gù. Đúng, uống tí rượu chút đã, rồi anh kể cho tôi nghe. Hắn búng tay cái tách. Người quản gia tuxedo trắng kính cẩn mang ra khay rượu. Montello ngửa cổ nốc cạn một hơi, rồi giục. Uống đi, Lữ. Có phải chuyện giết hụt tên Vấn không? Lữ nhấp một chút rượu cho Montello vui lòng. Chàng không có thói quen uống rượu buổi sáng như những tay ghiền thực thụ. Đúng chuyện đó. Tên Vấn này bây giờ gây cho tôi khá nhiều rắc rối. Hắn liên lạc được với bọn Chiat và liên kết với bọn này. Tôi đoán hắn nghe Phong Thành được chuyện Triệu Tôn bị chết không phải tai nạn xe hơi mà tìm ra được sự liên hệ với bọn Chiat. Chúng nó đặt bom nổ xe của tôi ngày hôm qua. Montello tròn mắt. Đặt bom cơ. Bọn này bây giờ khá nhỉ. Tôi gần đây hơi lơ là với bọn này, tưởng chúng không dám làm gì nhiều ngoài khu vực Chinatown. Nhưng đặt bom xe anh là chúng ra ngoài phạm vi hoạt động của chúng rồi. Lữ thở ra một hơi nhẹ. Ít nhất Montello cũng tỏ ra giận dữ với bọn tàu Chiat lộng hành. Chàng vẫn thắc mắc không hiểu bọn nào mạnh thế hơn trong vùng này. Lữ biết gần đây gia đình mafia đang bị lúng túng vì chiến dịch diệt tổ chức tội ác của FBI. Bọn Chiat quá mới, chưa bị cơ quan này để ý đến nhiều. Chàng tìm cách nói khích. Tôi nghe nói, Chiat đã hoạt động xuống vùng Orange County và cả San Diego nữa. địa bàn của chúng đâu chỉ còn trên vùng Los Angeles này. Montello giận dữ đấm xuống bàn, chiếc khay rượu tung lên, hất đổ hai ly rượu vỡ loảng xoảng. Hắn gầm gừ. Chúng dám qua mặt tôi. Tìm cách giết anh là chúng đụng trực tiếp với bọn này. Tôi phải diệt bọn chúng không còn một tên, cho chúng chạy về Hồng Kông hết. Lữ đổ thêm dầu vào lửa. Tôi nghe nói Chia tự xưng chúng là bá chủ của vùng California. Các anh chắc bị mọi người quên rồi. Mắt Montello đỏ ngầu, những tia máu căng thẳng như sắp bật tung. Lữ nghĩ thầm, những tin đồn đại về mafia ở vùng này bị xuống dốc và bị Chia khi dễ không phải là chuyện ngoa. Bằng chứng là Montello dễ bị khích động về chuyện này hơn chẳng tưởng. Montello như bị nghẹn hơi, hắn thở những tiếng hổn hển như bò mộng ngoài trường đấu đang bị dồn vào đường cùng. Anh cứ ngồi chờ đấy xem, tôi có kế hoạch diệt bọn chúng. Lữ mỉm cười, chàng chỉ chờ có thế, chàng cần Montello huy động toàn lực để đối phó với bọn Chiat và bớt áp lực của Chiat với chàng. Chuyện của Vấn, chàng sẽ tự lo liệu lấy. Việc đồng độ giữa mafia Ý và Chiat Tàu không có chàng cũng sẽ có lúc xảy đến. Thành phố này không thể có hai tổ chức tội ác cùng xưng hùng xưng bá. Việc thanh toán lẫn nhau là chuyện đương nhiên. Lữ hỏi, anh biết đầu não của chúng ở đâu chứ? Montello đã lấy lại được bình tĩnh. Hắn nhếch mép cười gằn. Dĩ nhiên, tôi biết cả. Anh yên chí, chỉ trong một tuần lễ, Chiat sẽ không còn một tên nào ở phần đất này. Lữ đứng dậy, bắt tay Montello ra về. Chàng nhẹ hẳn người. Bọn mafia, dù đang bị FBI làm khó dễ, vẫn là tổ chức tội ác mạnh nhất ở đây. Chiat làm ăn với nhóm dân thiểu số Á Châu, không sao. Nhưng khi đã đụng chạm đến quyền lợi Cosa Nostra, các tay trùm đầu sỏ khắp Hoa Kỳ sẽ phối hợp lực lượng ngăn chặn ngay. Montello đang bị lúng túng ở đây, nhưng hắn ta sẽ được đàn em các gia đình khác bay về để hỗ trợ trong cuộc chiến với Chiat. Điều quan trọng của Lữ và Uyên trong lúc này là nằm yên, không để bọn Chiat khám phá ra chỗ ở. Đến khi Montello thanh toán xong nhóm Chiat, chàng mới ra mặt như trước được. Kim bồn chồn, lo lắng, đứng ngồi không yên sau khi nhận được điện thoại của Lữ. Giọng chàng bình thản, nhưng Kim, với linh tính đàn bà nhạy cảm, đoán biết được tình trạng nghiêm trọng Lữ đang vướng mắc phải. Chàng chỉ báo vắn tắt cho Kim. Anh bị đặt bom nổ xe nhưng không sao. Anh sẽ phải biến mất trong một thời gian để bọn chúng không biết anh ở đâu. Em lo hộ anh mấy chuyện khai báo với cảnh sát. Cần liên lạc gì với anh, em gọi cho Sơn. Lữ không nói đến chỗ ở mới của chàng, và Kim cũng không hỏi. Nàng biết tính Lữ và tự hiểu có hỏi chàng cũng không nói. Kim hơi tủi thân. Lữ chỉ tin tưởng mình Sơn và giấu kín cả với nàng. Tình yêu của chàng với nàng không lẽ hời hợt đến thế. Những buổi ân ái cuồng nhiệt và say đắm làm nàng rung động và ngây ngất hàng mấy ngày sau. Không lẽ chỉ là những thoáng qua như làn gió đùa. Kim tự hỏi có phải Lữ chỉ coi nàng là một nữ luật sư cần thiết để giải quyết những rắc rối về pháp lý cho chàng. Và tình yêu đối với chàng chỉ là một cuộc chinh phục. Không hơn, không kém. Kim đoán biết vụ nổ bom xe của Lữ liên quan đến Uyên và Vấn, dù chàng không giải thích. Người đàn bà này là kẻ mang tai họa đến cho chàng. Kim phán quyết như vậy về Uyên một cách chắc chắn, dù nàng mới chỉ gặp Uyên trong giây phút đi ngang qua nhau khi nàng ghé văn phòng Lữ và Uyên vừa đi ra. Kim không nhắc gì với Lữ chuyện giữa chàng và Uyên. Nàng không tra hỏi và tò mò tìm hiểu xem quan hệ giữa chàng và Uyên còn hay đã dứt khi Kim bước chân vào cuộc đời chàng. Nàng tôn trọng sự tự do của Lữ. Nàng không cảm thấy cần thiết phải chiếm hữu chàng hoàn toàn và ghen tuông với Uyên, dù nàng đoán cuộc tình giữa Lữ và Uyên vẫn tiếp tục. Mỗi người có một góc đời làm của riêng. Nàng và Lữ chưa có ràng buộc chính thức nào, tại sao nàng cần phải bận tâm đến Uyên? Kim biết nàng có thể có những liên hệ với những người đàn ông khác, và Lữ sẽ tôn trọng sự tự do của nàng. Thỏa ước hiểu ngầm giữa chàng và nàng như thế, nhưng làm sao nàng có thể đi chơi với ai khác khi nàng đã có Lữ? Phần thiệt thòi luôn luôn về phía người đàn bà. Kim chua chát kết luận. Có khi nào có sự bình đẳng giữa hai người khác phái đâu, và có lẽ nàng đành phải chấp nhận. Kim không thể ngưng được ý nghĩ về người đàn bà đã gieo tai họa cho Lữ. Nàng đã nghe nhiều bàn luận sôi nổi trong phòng họp của tổ hợp luật sư của nàng về người đàn bà mang tai họa đến cho đàn ông của các anh luật sư bị vợ bỏ, bị cắm sừng, bị bồ cho leo cây. Họ hăng say góp chuyện dù có mặt nàng trong phòng họp. Như thể nàng cũng là đàn ông và họ không cần phải giữ gìn. Mỗi người nam luật sư đồng nghiệp đều có một câu chuyện của những người đàn bà làm hại đời họ, gieo tai họa và hành hạ họ đủ đường. Những người đàn ông thành công trên mọi phương diện khi vướng mắc cuộc tình với người đàn bà gieo tai họa định mệnh đã dành sẵn cho họ, bắt đầu một hành trình đi xuống thảm hại, tiêu tan sản nghiệp, danh tiếng hủy hoại, nghẽn động mạch tim, stroke hay ung thư, thường là phần thưởng cuối đời cho những người đàn ông bất hạnh trên. Kim ít khi để ý đến những câu chuyện nàng cho là gossip của các nam đồng nghiệp, nhưng tin Lữ Báo bị xe đặt bom đã làm nàng liên tưởng đến Uyên và mẫu người đàn bà mang tai họa nàng thường được nghe. Tai họa đến dồn dập với Lữ và nguyên nhân đều xoay quanh Uyên. Nàng như tỏi nam châm, thu hút những điều rủi ro, những thù hằn, những tai họa đổ xuống Lữ như một dòng thác lũ. Uyên không tội tình gì. Kim hiểu điều đó và nàng thương hại cho vai trò của Uyên, định mệnh đã dành cho nàng trong cuộc tình với Lữ. Kim linh cảm điều không lành, nàng như thấy trước được định mệnh và hình dung những điều ghê gớm sắp xảy đến. Kim rùng mình, linh tính làm nàng sợ hãi. Vực sâu nào Uyên đang dẫn dắt Lữ đi đến. Kim thấy mình như người đứng trên cao, nhìn hai người đang dắt nhau chạy trốn trong làn sương mù dày đặc. Họ không biết đến vực thẳm ở cuối con đường mòn. Nàng phải làm gì? Nàng có thể làm được gì cho người yêu của nàng đang vướng mắc trong lưới nhện của người đàn bà mang tai họa và vực sâu đang chờ đón kia? Kim thở một hơi dài. Nàng đã quyết định và nghị lực trong nàng bừng dậy như tia lửa đốt. Nàng sẽ làm tất cả những gì nàng có thể làm. Nàng sẽ thực hiện cả những điều nàng không thể làm để cứu người yêu của nàng, để bóng đen của người đàn bà mang tai họa kia sẽ bị ánh sáng chan hòa của nàng xua đuổi ra khỏi cuộc đời Lữ và trả Lữ lại cho nàng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 8 của Tiếng Gọi Vực Sâu. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 9. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.